Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 65, xem Ferrari xe thể thao như thế xe ủi đất. Thời gian, 8 tháng 8 năm 2012, khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu hoan nghênh trở về. Nơi này là Sky Sport. Tiếp tục vì là đại gia mang đến năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League trận trước Manchester Derby. Ở hiệp một thi đấu bên trong, đội chủ nhà Manchester United là hơi chiếm quan trên 2-1 dẫn trước Man City. Có điều, ở hiệp một thi đấu bên trong, Man City cơ hội cũng nhiều vô số, chỉ là nắm cơ hội năng lực kém một chút. Ta nghĩ trải qua giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh, hiệp 2 trận đấu Man City tuyệt đối sẽ phát huy đến càng tốt hơn. Hiệp 2 thi đấu cũng đem càng thêm đặc sắc. Sky Sport bình luận viên điên cuồng giải thích. Được rồi, hai bên cầu thủ đã đi ra. Hiệp 2 thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Khán giả các bằng hữu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Sky Sport bình luận viên điên cuồng gào khóc nói. Trọng tài chính web đối chiếu trong tay đồng hồ đeo tay. Sau đó đột nhiên thổi lên hiệp 2 trận đấu tiếng còi. Địch một tiếng tiếng còi. Hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, hai bên liền dường như hùng sư đụng tới hùng sư, mãnh liệt địa va chạm lên. Tình cảnh khốc liệt cực kỳ, Man City liền như cùng chết sĩ bình thường quyết chí tiến lên. Điên cuồng áp chế Manchester United. Man City các cầu thủ cũng không muốn liền như vậy thua trận thi đấu. Bọn họ điên cuồng động tấn công. Quả bóng đi tới Robinho dưới chân. Vào lúc này cái kia anh tuấn Brazil tiểu tử Rafael xuất hiện ở trước mặt của hắn. Robinho thật sâu thở ra một hơi. Ngẩng đầu nhìn Rafael vị trí. Sau đó ngay lập tức địa khởi động. Robinho chạy như bay. Vù vù vang lên. Rafael hai mắt chặt chẽ tập trung chính mình tiền bối hai chân. Thế nhưng thật giống hắn cũng không có bị Robinho cặp kia qua lại ở bóng trên xẹt qua bóng mở mê. Hoặc, vẫn cứ con mắt trong suốt địa nhìn kỹ Robinho động tác. Robinho hơi khẽ cau mày. Ta liền Cannavaro như vậy thế giới cấp hậu vệ đều không để vào mắt. Còn sợ ngươi cái này mới vừa mới xuất đạo tiểu tử sao? Robinho khóe miệng cong lên. Sau đó cấp tốc dùng chân phải má ngoài đem bóng hướng về bên phải chính mình đẩy ra. Vậy thì đột phá sao? Người quá khinh thường ta, Rafael hai mắt như điện. Bên trái, Rafael như tia chớp dán lên đi. Dùng chân chặn lại, nhưng là, đột nhiên, Rafael con người bỗng nhiên trợn to. Một mặt hối hận cùng giật mình. Đáng chết, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Nguyên lai. Robinho hướng ra phía ngoài bát bóng chân dĩ nhiên đột nhiên cong lên. Quả bóng tấn địa hướng ngược lại cút khỏi, flip flap. Rafael hờ hững thở dài. Nguyên lai động tác này không chỉ là chỉ có Ronaldinho có thể làm ra đến a. Robinho đột phá Rafael sau, liền càng mãnh liệt địa nhằm phía Manchester United khung thành. Phong thanh dần lên. Robinho xe này đua xe không hề ngăn cản địa ở trên sân bóng nỗ lực. Rafael cùng Nani bỗng nhiên địa về truy. Tevez đồng dạng liều mạng xông về phía trước. Này phảng phất không ở là một hồi bóng đá thi đấu, mà là trăm mét phi người đại chiến. Adebayo nhưng là không có xem trăm mét phi nhân bình thường cấp tốc xông về phía trước. Hai người không thể đi cướp đồng nhất điểm. Hắn muốn cho tấn công càng có cấp độ hành. Vì lẽ đó, Adebayo liền trở thành thê đội thứ hai công kích nhân viên. Mà lúc này, Manchester United cầu thủ hậu vệ ánh mắt đều đặt ở cấp tốc trước cắm vào Tevez trên người. Cái tên này đang điên cuồng địa trước cắm vào đây. Rio Ferdinand cùng hướng về trung lộ dựa vào Evra, hai người hai mắt thật chặt tập trung Tevez. Người này bọn họ có thể là phi thường rõ ràng. Nemanja Vidic cấp tốc nhào đi ra. Hắn phong hướng về phía bên cạnh Robinho, dẫn bóng cao tốc đi tới Robinho dương mắt nhìn một chút vùng cấm bên trong. Hắn phát hiện vùng cấm trung lộ Tevez cấp tốc trước cắm vào. Đây là một cơ hội. Robinho không nghĩ muốn quá đi Nemanja Vidic ý tứ, Hắn lập tức lên chân chuẩn bị đem bóng đá truyền về trung lộ. Nemanja Vidic kinh hãi. Đại biết chỉ phải cái này bóng chuyền đi qua, Manchester United liền nguy hiểm. Không thừa bao nhiêu cân nhắc, Nemanja Vidic trực tiếp một cái xoạt bóng quá khứ, trực tiếp sạn hướng về Robinho dưới chân bóng đá. Đồng thời, hắn cũng là phong hướng về Robinho chuyển bóng con đường, không cho Robinho đem bóng đá chuyển về trước cửa. Nguy hiểm, hết thảy Manchester United đều ý thức được nguy hiểm. Nếu như cái này bóng nếu như bị Robinho từ Nemanja Vidic trước người truyền đi qua, trung lộ Tevez tuyệt đối sẽ đem chính mình cả người tung đi. Ở trước khung thành tới một người soạt bóng. Vào lúc ấy Manchester United Rio Ferdinand muốn phòng thủ liền rất khó khăn a. Vì lẽ đó, mọi người đều đem hy vọng ký thác ở soạt bóng quá khứ Nemanja Vidic trên người. Mắt thấy Nemanja Vidic soạt bóng lại đây, Robinho vẫn là chuyền bóng, nhưng là hắn cũng không phải chuyền bóng lăn đẩy trước điểm, mà là đưa ra một cái bóng cao, đem bóng đá đưa hướng về Man City công kích hạng 2. Đúng, mà hạng 2, lúc này, Man City công kích hạng 2 phòng thủ phi thường không? Manchester United cầu thủ đều sẽ sự chú ý đặt ở tuyến đầu tiên trên. Ai cũng không nghĩ tới Robinho dĩ nhiên sẽ đem bóng đá chuyền cho công kích đệ nhị tuyến. Man City Adebayor lúc này một người đang công kích hạng 2. Bên cạnh hắn một cái phòng thủ đội viên đều không có. Mắt thấy đến bóng, Adebayor còn nhìn một chút trước khung thành Manchester United thủ môn Ben Foster vị trí. Sau đó cao cao nhảy lên, nghênh bóng hất đầu. Đem bóng đá quăng về phía Manchester United khung thành sau góc. Sút gôn, Adebayor đánh đầu lốp bóng. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên đột nhiên hưng phấn rít gào lên. Điên cuồng cực kỳ, Man City cổ động viên nhưng là cấp tốc nhảy lên. Nắm đấm giơ lên cao, chuẩn bị vì là ghi bàn hoan hô. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là sắc mặt trắng bệch. Không thể nào. Hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu. Manchester United liền muốn mất bóng sao? Bên sân, Man City quản lý Roberto Mancini nhưng là song quyền tấn công. Trong lòng gầm thét lên. Đi vào, nhất định phải đi vào. Đi vào, mắt thấy Adebayor hất đầu công môn. Trước khung thành Ben Foster lập tức duỗi chân. Hướng về khung thành sau góc vồ tới. Ngay ở bóng đá cấp tốc trị xuống thời điểm, Ben Foster thân thể như bay lên hỏa tiễn bình thường bắn ra, đánh về phía bóng đá. Nhưng là, hắn vẫn không có nhào tới bóng đá. Toàn trường Manchester United cổ động viên ở trong nháy mắt đó, hai mắt trợn to, đại đạo mức độ khó mà tin nổi. Ồ, ta thiên, cao, Adebayor đánh đầu lốp bóng hơi cao một điểm. Bóng đá từ Manchester United khung thành xà ngang trên duyên rơi rụng ở lưới khung thành trên. Bóng không có tiến vào. Manchester United vận khí thực sự là thật về đến nhà. Sky Sport bình luận viên vì là Manchester United vận may mà cảm thán. Ai nha, ta cái kia lỗi thời thượng đế. Này bóng làm sao có thể không tiến vào. Man City cổ động viên lập tức bùng nổ ra tiếc nuối thở dài. Mà Manchester United cổ động viên toàn trường vui mừng, phảng phất là bọn họ ghi bàn. Bên sân, Alex Ferguson căng thẳng thần kinh lúc này mới nới lỏng. Phòng thủ, chú ý phòng thủ. Alex Ferguson ở bên cạnh nhắc nhở chính mình cầu thủ. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Manchester United cổ động viên điên cuồng để Manchester United cố lên trợ uy. Bọn họ hy vọng Manchester United có thể mau chóng mà đặt vững thắng cục. Không muốn lại bị đá như thế làm người lo lắng. Manchester United đám gia hỏa ở Manchester United fan bóng đá điên cuồng cố lên thanh dưới. Điên cuồng đối với Man City khung thành tạo áp lực. Đường biên Bồ Đào Nha phi dực Nani ở tiếp được giữa sân Scone chuyền bóng sau khi trực tiếp một cái chuyền dài rời đi đem quả bóng rời đi hướng về mặt khác một bên. Lão tướng Giggs tiếp được quả bóng. Trước đây môn Blue Moon Man City phòng thủ trọng tâm toàn bộ đều đặt ở Bồ Đào Nha phi dực bên này. Quỷ đỏ Manchester United tấn công trọng tâm đột nhiên chuyển biến. Để Blue Moon Man City phòng thủ có chút căng thẳng. Cầm bóng Manchester United đội trưởng Giggs không có chờ môn Man City hậu vệ nhào lên. Tiếp bóng sau, hắn liền lập tức đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Quả bóng nhanh chóng Man City hậu vệ cánh Michael Richards bên người xẹt qua. Vừa đường bộ một bên Wayne Rooney như một mũi tên nhọn bình thường bay ra. Từ vóc người cường tráng Michael Richards bên người xẹt qua. Truy hướng về bóng đá. Màu xanh lam Man City hậu vệ cánh Michael Richards lập tức xoay người. Nhanh chóng truy về phía trước cắm vào Wayne Rooney. Vào lúc này, Michael Richards thông minh không có đuổi theo Wayne. Đường nộ, mà là đuổi trở về đồng thời. Nhanh chóng hướng về trung lộ dựa vào. Niêm phong lại chính là Wayne Rooney cắt vào bên trong con đường. Toàn trường Manchester United cổ động viên trong lòng đều tràn ngập chờ mong. Bọn họ phảng phất dự liệu được cái gì dồn dập dùng khát vọng địa ánh mắt tập trung trong sân bóng. Mà Man City các cổ động viên trong lòng nhưng là không hiểu ra sao truyền đến một loại không rõ cảm. Giác, để bọn họ phi thường khó chịu. Quên Rooney bắt được bóng đá. Đang chuẩn bị cắt vào bên trong thời điểm. Hắn liền phát hiện Michael Richards chính nhanh chóng đuổi theo phong hướng về phía hắn cắt vào bên. Trong con đường. Tuy rằng vào lúc này Michael Richards vẫn không có niêm phong lại con đường của hắn. Thế nhưng chỉ cần hắn hướng về trung lộ vừa đi, Michael Richards sẽ mượn hắn biến hướng thời gian nhào lên, đem chính mình dưới chân bóng cho đâm đi. Michael Richards cái tên này nhưng là một vị thân thể điều kiện phi thường xuất sắc hậu vệ cánh. Không chỉ có thân thể cường tráng, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Nếu như Wayne Rooney muốn mạnh mẽ hơn địa cắt vào bên trong, Michael Richards cái kia cường hãn thân thể chính là một đạo Wayne Rooney rất khó vượt qua bình. Phong, vì lẽ đó Wayne Rooney không có ngạnh đến. Hắn trực tiếp đem quả bóng về phía sau đập về. Bóng đá trực tiếp lăn hướng về phía cùng lên đến lão tướng Giggs. Về phía trước đập ra đi Michael Richards trong lòng hoảng hốt. Thế nhưng lúc này hắn đã kéo không trở lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt vừa ý Giggs truyền vào trong. Ở tiếp bóng trước Giggs cũng đã quan sát vùng cấm bên trong tình trạng gần đây. Hắn đã phát hiện tốt nhất truyền bóng điểm. Cơ hội chớp mắt là qua. Vì lẽ đó lão tướng Giggs không có dừng bóng. Trực tiếp đón bóng đá vung cánh tay vẫy chân. Đem bóng đá túm tiến vào Man City vùng cấm. Không giữ bóng trực tiếp truyền bóng đây đối với cầu thủ cước Pháp yêu cầu phi thường cao. Một cái không chú ý này bóng liền cho đưa bay lên trời. Giggs biết tuy rằng hắn cước Pháp không đuổi kịp hắn trước đội hữu David Beckham. Thế nhưng hắn đối với chân của mình Pháp còn là vô cùng tin tưởng. Bóng đá lập tức từ Giggs nhiều dưới bay ra. Nhiễu ra một cái đường vòng cung. Bay thẳng trước điểm. Toàn trường Man City cổ động viên đều sắc mặt trắng bệch địa tập trung cái kia bay thật nhanh bóng. Đá. Cái này bóng uy hiếp đến tột cùng lớn bao nhiêu? Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng. Này bóng, bất luận ai đụng tới đều có khả năng tạo thành mất bóng. Man City cổ động viên trong lòng vô cùng sốt sắng. Vào lúc này, hắn hy vọng ai cũng không muốn oành đến này bóng. Để này bóng trực tiếp từ sân bóng mặt khác biến đổi cút ra ngoài. Nhưng là, vừa lúc đó một đạo màu đỏ tàn ảnh vọt ra. Toàn trường Manchester United cổ động viên bỗng nhiên mừng như điên trung lộ theo vào cung chính. Mãnh như mũi tên nhọn bình thường địa tiêu trước. Nhằm phía bay tới bóng đá. Toàn trường Man City cổ động viên đều hoảng sợ che miệng mình. Tốc độ bóng quá nhanh. Cung chính có chút không đuổi kịp. Trước khung thành Man City thủ môn dâu hát đại hỉ. Nhưng là, sau một khắc, hắn liền ngây người. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay đến. Cung chính đột nhiên trọng tâm ngửa ra sau, đem chính mình cả người về phía trước tung đi, chân phải thẳng tắp về phía trước duỗi ra đi. Cung chính thân thể lại như là một chiếc mặc lên Ferrari xe thể thao động cơ xe ủi đất bình thường. Cấp tốc về phía trước lướt qua đi. Oành, cung chính soạt bóng quá khứ chân phải vừa vặn đụng tới cấp tốc bay đến bóng đá. Một tiếng vang thật lớn. như viên đạn giống như biểu trước cung chính dùng một con chân dài tàn nhẫn mà đập chúng bay đến. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường bay vào Man City khung thành. Ở giữa hồng tâm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.